Chương 663, trò hay bắt đầu. Phùng Tịnh rồi mới từ hưng phấn trạng thái bên trong hơi hơi khôi phục một ít, Tiết Kim Sơn liền vội vàng tiến lên nói nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, phòng tiếp khách bên kia đã chuẩn bị xong vậy chúng ta đi qua đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Ba người cùng đi đến rồi khoảng cách sinh sản phân xưởng không xa hành chính lầu. Lầu 2 phòng tiếp khách đã chuẩn bị kỹ càng, điều hòa đã sớm mở ra, chiếc máy trên bày xong mùa hoa quả, nước trà đồ uống các loại, còn có vài tên nữ công nhân ở hội trường bảo đảm. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống, cười nói với Tiết Kim Sơn, Kim Sơn, để những nhân viên này đều trở về đi thôi ta sao người mình không cần lòng trọng như vậy mà. Tiết Kim Sơn gật gật đầu, ra hiệu các nữ công nhân viên ly khai. Nhìn mấy người nhân viên từ bên ngoài đem phòng tiếp khách cửa mang tới, Hạ Nhược Phi lúc này mới đem này một chu tiến được thử sản xuất hàng loạt tình huống nói với Phùng Tịnh qua một lần. Phùng Tịnh càng nghe càng là hưng phấn, NaNZ vốn cho là Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là công khắc lượng sản quá trình trong một ít bình cảnh, có thể bước đầu thực hiện tự động hóa sản xuất trên thực tế trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được điểm này đã rất giỏi rồi. Phùng Tịnh không nghĩ tới chính là, Hạ Nhược Phi làm xa xa so với nàng dự đoán phải nhiều. Không chỉ thực hiện ổn định lượng sản, hơn nữa còn mở phát ra nhiều phẩm loại, nhiều loại cấp bậc sản phẩm. Có thể nói Hạ Nhược Phi một người cũng đã đem nghiên cứu công tác toàn bộ hoàn thành, Ngọc Cơ Cao Xuyên Di sản phẩm tuyến đã phi thường hoàn thiện, đón lấy hầu như chính là doanh tiêu bộ công tác. Doanh tiêu bộ cần vì là những sản phẩm này thiết kế đẩy ra sóng lần, tần suất, nghiên cứu bất đồng cấp bậc sản phẩm định giá sách lược, tiêu thụ hình thức, cùng với vì là từng cái phẩm loại lượng thân làm riêng bất đồng quảng cáo. Nghe xong Hạ Nhược Phi giới thiệu, Phùng Tịnh có chút chố mắt ngoác mồm, một lát mới nói nói, Chủ tịch, ngươi làm như thế nào 7 ngày mở phát ra hoàn chỉnh sản phẩm tuyến trời ạ dựa theo bình thường quy tắc, mặc dù là kinh nghiệm phong phú nghiên cứu đoàn đội, cũng cần hơn mấy tháng thậm chí tốt thời gian mấy năm mới có thể khai phá ra một cái thành thục sản phẩm. Mặc dù Hạ Nhược Phi là ngọc cơ cao bí truyền ke nạ mờ dư, thế nhưng muốn khai thác ra như vậy hoàn chỉnh xưa di sản phẩm, cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Huống chi còn đã thực hiện lượng sản hóa Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Phùng Tổng đều nhiều hơn lần hạ chỉ thị ta nơi nào còn dám lười biếng á nhất định là tăng giờ làm việc công tác lạc cái này không một hồi dùng sức quá mạnh. Tiết Kim Sơn nghe vậy cũng không nhịn được bật cười lên. Bất quá hắn đối với Hạ Nhược Phi cũng là rất khâm phục. Bởi vì này 7 ngày hắn là toàn bộ hành trình đi cùng, hắn hết sức rõ ràng Hạ Nhược Phi ở trong 7 ngày này hoàn thành cỡ nào giỏi lắm công tác. Mà Hạ Nhược Phi cái kia đầu nhập trạng thái làm việc, cơ hồ là quên công tác của ta thái độ, cũng để Tiết Kim Sơn âm thầm liễu lưới. Điều chỉnh phân tích tham số liệu, lần lượt thí nghiệm đều là vô cùng khô khan. Tiết Kim Sơn rất rõ ràng như vậy 7 ngày làm liên tục hạ xuống, đổi thành người bình thường sớm thì không chịu nổi. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cùng người không liên quan giống như. Thành công không có ngẫu nhiên a Tiết Kim Sơn cũng không khỏi trong lòng bên trong nói nói. Phùng Tịnh cũng không khỏi hờn dỗi nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nũng nịu nói nói, ta nào dám chỉ thị ngươi cái này chủ tịch người lớn a ngươi chỉ thị ta còn tạm được. Tiết Kim Sơn con mắt đều suýt chút nữa trực, hắn nhậm chức tới nay, Phùng Tịnh cho hắn ấn tượng chính là già dặn nữ cường nhân, liền bố trí công tác đều là tốc độ nói rất nhanh, cơ hồ là bất cầu nôn tiếu. Không nghĩ tới hôm nay nhưng liên tục hai lần thấy nàng ở Hạ Nhược Phi trước mặt lộ ra tiểu nữ nhi thái. Tiết Kim Sơn cũng không khỏi hướng về Hạ Nhược Phi ném ý vị thâm trường ánh mắt. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cũng không có ý thức được có cái gì không đúng hai người càng ngày càng quen thuộc phía sau. Phùng Tịnh ở Hạ Nhược Phi trước mặt cũng càng ngày càng chân thực. Tuy nhờ cơ dùng tiểu sân ngữ khí nói chuyện, Hạ Nhược Phi đều có chút thói quen. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói. Nếu không phải là Phùng Tổng thường thường hỏi đến Ngọc Cơ Cao sự tình, ta cũng không có lớn như vậy quyết tâm đi tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn. Phùng Tịnh lại không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, còn nói sao cái công ty này là của ngươi được không ngươi người ông chủ này còn không bằng ta một cái người làm công đối với công ty đệ bụng. Thực sự là này ngươi có thể là công ty tổng giám đốc cuối năm hưởng thụ chia hoa hồng. Hạ Nhược Phi nói. Nói. Nhiều một chút người chủ ý thức không phải phải sao cái kia ngươi chính là công ty lao bản đâu. Phùng Tịnh lập tức nói nói. Tiết Kim Sơn nhìn thấy hai người ngữ khí càng phát có đả tình mạ tiếu khuynh hướng, không khỏi có chút đứng ngồi không yên, hắn háng giọng một cái, cười khan nói nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, nếu không ta trước tiên tránh một chút. Phùng Tịnh lúc này mới ý thức được một tia không thích hợp, chừng Tiết Kim Sơn một chút, nói nói, lảng tránh cái gì ta cùng chủ tịch lại không có gì người không nhận ra. Tiết Kim Sơn không khỏi cười hắc hắc một tiếng. Hạ Nhược Phi ho khan một hồi, nói sang chuyện khác nói, Kim Sơn, ngươi gần nhất phải nhiều khổ cực một chút, lâm sàng thí nghiệm bên kia phối hợp không thể buông lỏng, trong xưởng hàng ngày sản xuất nhiệm vụ cũng muốn nắm chặt, đồng thời còn phải chuẩn bị vật liệu, hãy mau đem ngọc cơ cao sản xuất tiêu thụ phê văn lấy xuống. Tiết Kim Sơn lập tức nghiêm nghị nói nói, phải Hạ Tổng, có quan hệ vật liệu ta ngay lập tức sẽ tổ chức nhân thủ tiến hành sửa lại tập hợp, mặt khác dược giám phương diện ta cũng sẽ sớm đi tìm hiểu tình huống một chút, mỹ phẩm phê duyệt nên tương đối sẽ khá đơn giản. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, có khó khăn gì liền tìm Phùng Tổng. Phùng Tịnh không nhịn được nói nói, chủ tịch, ngươi vừa chuẩn bị khi hất tay trưởng quỹ dô y. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, có các ngươi những này đắc lực thuộc hạ, ta lại yên tâm đến mư cờ rất ra. Lại nói cốt lõi nhất công tác ta cũng đã hoàn thành, đón lấy cũng không cần phải tự thân làm đi. Phùng Tịnh có chút bất đắc dĩ nói nói, được rồi ngược lại chúng ta đã quen. Tiếp theo Phùng Tịnh lại không nhịn được nhổ nước bọt nói, chủ tịch, ngươi có phải là cố ý hay không a, phía ta bên này lập tức phải đi càng đảo, một mực ngươi liền chỉnh một cái động ta cờ lớn đi ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ngươi bình thường đi công tác là được rồi, ngược lại ngọc cơ cao từ phê duyệt đến đầu tư, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Như vậy sao được chứ. Phùng Tịnh nói nói, kinh doanh phương diện tiền kỳ cũng là có rất nhiều chuyện binh mã vị động a, quảng cáo phương diện nhất định phải đi đầu một bước. Nói đến đây, Phùng Tịnh cũng có chút ngồi không yên, na nở dê đứng lên nói nói, nếu không ta đem vé máy bay đổi ký đi chậm lại hai ngày đi càng đảo, trước tiên đem doanh tiêu bộ đồng sự triệu tập lại nghiên cứu một chút tổng thể phương án. Không phải vậy ta không yên lòng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, đưa nở dê đừng Phùng. Tổng, ngươi cùng Hàng Phong bên kia cũng đã định xong thời gian, thả người ta bổ câu không tốt lắm. Ngọc cơ cao tiền kỳ công tác ngươi trước giao cho Tiếu Cường mà. Phùng Tịnh đôi mi thanh tú cao lại nói, nhưng la ta là một mực sử dụng ngọc cơ cao, đối với cái này sản phẩm hiểu rõ nhất toàn diện trực tiếp nhất. Tiết Kim Sơn ánh mắt nhất thời thay đổi, cái này sản phẩm còn không có ra đời trước, Phùng Tổng thì đã sử dụng thời gian rất lâu, không cần phải nói nhất định là Hạ Tổng cho nàng, quan hệ của hai người quả nhiên không bình thường. A Hạ Nhược Phi cũng chú ý tới Tiết Kim Sơn ánh mắt, không nhịn được nói nói, Kim Sơn ngươi đây là cái gì vẻ mặt ta. Sản phẩm nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, Phùng Tổng tự mình trải nghiệm, đây là một loại cao bao nhiêu vẫn còn, lớn đến mức nào không sợ tình cảm a. Tiết Kim Sơn nín cười nói nói, đúng đúng đúng. Hai vị lãnh đạo tiếp tục. Phùng Tịnh mặt cười hơi đỏ lên, nói nói, ta cảm thấy được cái này sản phẩm ta nên có quyền lên tiếng nhất, buông tay giao cho doanh tiêu bộ đi làm ta có chút không yên lòng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Phùng Tổng A, ngươi là đi càng đảo, lại không phải đi hỏa tinh quá mức để Tiếu Tổng giam bọn họ trước tiên chơi đùa một cái tổng thể phương án đi ra, mới truyền cho ngươi xem qua mà thực sự không được thì cho đòi mở video hội nghị. Ngươi ở cảng đảo điều khiển từ xa là tốt rồi. Phùng Tịnh cũng là quan tâm sẽ bị loạn, na nở dê thật sự là quá coi trọng ngọc cơ cao cái này sản phẩm. Na nở dê có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái nói nói, cũng chỉ có như vậy Hạ Tổng, bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta mau mau về nông trường đi, ta muốn trước tiên cho đòi tụ tập Tiếu Cường bọn họ mở một cái ngắn sẽ. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói nói, được rồi Kim Sơn, vậy ta cùng Phùng Tổng đi về trước. Trong xưởng ngươi nhìn chằm chằm chút đúng rồi, cái kia dây chuyền sản xuất trước tiên rửa sạch, tiếp tục sản xuất dưỡng tâm thang đi được rồi. Hạ Tổng Tiết Kim Sơn vội vã ưng với nói. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút nhắc nhở nói, Kim Sơn, dưỡng tâm thang rất nhanh sẽ có thể qua thẩm, đến thời điểm ngọc cơ cao lại một đầu tư, hai chúng ta cái khẳng định giật gấu va vai. Ngươi lần trước làm tăng cường dây chuyền sản xuất báo cáo ta xem, tăng cường hai cái khẳng định không đủ. Chúng ta trực tiếp tăng cường xa ưu cái đến thời điểm 3 cái sản xuất dưỡng tâm thang, 5 cái sản xuất ngọc cơ cao, tiền kỳ nên miễn cưỡng đủ. Hết sức hiển nhiên, Phùng Tịnh đối với ngọc cơ cao thị trường tiền cảnh là tương đương coi trọng. Được rồi, ta lập tức sửa chữa báo cáo, một lần nữa báo lên. Tiết Kim Sơn cao hứng nói nói. Nhà máy chế thuốc phát triển càng tốt, hắn người xưởng trưởng này tại công ty địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa hắn thu vào cùng nhà máy hiệu quả và lợi ích cũng là quả cầu. Đối với chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút lại hỏi nói, đúng rồi, chủ tịch, ngọc cơ cao nguyên liệu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, ngoại trừ một mực then chốt thuốc ở ngoài, cái khác mờ y chu cờ loại dược liệu cùng phối bị ta đã đều giao cho Kim Sơn, cuối cùng một vị thuốc sẽ từ ta tự mình cung cấp, hơn nữa sản xuất quy trình cùng tham số đã phong trang cố hóa đến trình tự JUNZOI, vì lẽ đó phương thuốc bảo mật nhất định là không có vấn đề. Phùng Tịnh cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, hiện tại tri thức quyền tài. Sàn bảo vệ mở cờ du so xa nhờ lại những năm trước đây muốn tốt rất nhiều, thế nhưng khi lợi nhuận to lớn đến đủ để khiến người điên cuồng trình độ thời gian, luật pháp bảo vệ tổng là có chút tái nhợt vô lực, càng nhiều hơn thời điểm vẫn là phải dựa vào chính mình. Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi vẫn là rất có lòng tin, nếu Hạ Nhược Phi nói bảo mật không có vấn đề, cái kia xuất hiện để lộ bí mật sự kiện xác suất thì nhất định là rất thấp. Liên Na NG nói với Tiết Kim Sơn, cái kia Kim Sơn ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu chữ hàng nguyên liệu dược liệu, ta tính toán ngọc cơ cao phê duyệt sẽ nhanh thông qua, hơn nữa một khi ra thị trường tiêu thụ, đem sẽ khiến cho một trận điên cuồng tranh mua, các ngươi nhất định phải phòng ngừa chu đáo a. Được rồi, Phùng Tổng, Tiết Kim Sơn nghiêm túc ứng với nói. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người lại thông báo vài câu, lúc này mới đi xe rời đi xưởng chế thuốc. Ở trở về Đào Nguyên nông trường trên đường, Phùng Tịnh đu không ngư nở dê địa ở bút ký của chính mình vốn trên ghi chép cái gì. Hạ Nhược Phi tính toán na nở dê hẳn là đem một lúc mở hội còn cường điệu hơn một ít yếu điểm trước tiên viết xuống. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, này nữ cường nhân một khi tiến nhập trạng thái làm việc, vậy thật là quá điên cuồng. Cũng còn tốt na nở dê buổi chiều thì đi càng đảo, không phải vậy Hạ Nhược Phi đều có thể tưởng tượng cái này để Phùng Tịnh nhớ mãi không quên sản phẩm sau khi đi ra. Na nở dê sẽ là như thế nào một loại trạng thái làm việc, phỏng chừng doanh tiêu bộ cái kia đám nhân viên đều muốn đi theo không ngày không đêm tăng giờ làm việc. Trở lại nông trường phía sau, Phùng Tịnh cũng biết Hạ Nhược Phi chắc chắn sẽ không đi tham gia bọn họ hội nghị, cho nên nàng cùng Hạ Nhược Phi hỏi thăm một chút, liền vội vã mà lên lầu. Hạ Nhược Phi là trạng vạng lưu loan thời điểm gặp phải mới vừa từ căng tin cơm nước xong đi ra Tiếu Cường mới biết nói. Phùng Tịnh mang của BNHN mở hội mở đến trưa hơn 2 giờ, liền bữa trưa đều là để bộ hành chính các công nhân viên đi căng tin đóng gói đi lên. Phùng Tịnh nắm chặt mỗi một phút thời gian, đem ý nghĩ của chính mình nói ra hết, đem nhiệm vụ phân công lại đi. Mở xong sẽ phía sau, Phùng Tịnh trực tiếp trở về phòng nắm lấy hành lý đơn giản, xuống lầu lên xe thẳng đến sân bay. Mà Tiếu Cường bọn họ thì lại bắt đầu dựa theo Phùng Tịnh sắp xếp. Mỗi người quản lý chức vụ của mình địa bắt đầu công tác. Tuy rằng Phùng Tịnh đi tới càng đảo, thế nhưng Tiếu Cường công việc của bọn họ nhưng một chút cũng sẽ không ít, này mấy ngày phòng trừng đều muốn tăng giờ làm việc. Dùng Tiếu Cường nửa đùa nửa thật tới nói, liền căng tin đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, dù sao trước đây ở công ty ăn bữa ăn tối nhân số cũng không nhiều như vậy, hôm nay doanh tiêu bộ toàn thể đều lưu lại, phòng ăn cơm nước đều có điểm không đủ. Cuối cùng Tào Thiết Thụ người vợ còn chuyên môn hạ một đại nồi mì sợi, mới xem như là để tất cả mọi người ăn no. Hạ Nhược Phi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng Tiếu Cường vài câu, nói cho hắn biết ngọc cơ cao cái này sản phẩm công ty phi thường trọng thị, doanh tiêu bộ đồng sự cực khổ rồi, sản phẩm ra thị trường phía sau nhất định cho mọi người phát thưởng vàng vân vân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Công ty doanh tiêu bộ các công nhân viên mỗi một người đều đầy gánh nặng vận chuyển, bao quát Lâm Sảo ở chỗ đó trang trí tổ, nhiệm vụ cũng phi thường no đủ. Kiên bảo cá mẫu mã vỏ chai thiết kế rất nhanh sẽ hoàn thành, Hạ Nhược Phi tự mình từ 3 cái thiết kế bên trong chọn lựa một cái. Dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, trang trí tổ cho Hạ Nhược Phi báo tới được tài công bậc 3 thiết kế bản thảo là không có có ký tên Hạ Nhược Phi không muốn bị mình chủ quan nhân tố ảnh hưởng đến. Kết quả dưới tình huống như vậy, Hạ Nhược Phi chọn lựa ra hài lòng nhất một bộ lại là Lâm Sảo thiết kế. Tiểu nha đầu biết được sau đó cao hứng suýt chút nữa nhảy lên. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi sở dĩ chọn này một cái thiết kế, chủ yếu vẫn là bởi vì sáng tạo, ở trang trí cơ sở cùng phần mềm sử dụng trên, Lâm Sảo tự nhiên là không bằng Trung Linh Linh các nàng. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi tuy rằng chọn chung cái này thiết kế, cuối cùng vẫn là từ Trung Linh Linh ra tay. Đối với Lâm Sảo thiết kế bản thảo tiến hành rồi một ít điểm tô cho đẹp nhuốm đẫm, sau đó nắm đi ra bên ngoài luyện chế ra. Chân không đóng gói máy móc Hạ Nhược Phi trước đây liền mua một máy thả tại không gian bên trong, vì lẽ đó những này đóng gói nắm sau khi đi ra, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ cho mình kiền bảo cá đều đổi lại mới đóng gói. Lâm Sảo thiết kế thanh nhã thanh tân, đồng thời lại đột hiện đảo nguyên công ty hàng hiệu đặc điểm cùng logo, bảo ngư đổi mới đóng gói phía sau. Quả nhiên cảm giác đều không giống nhau. Hạ Nhược Phi cũng phi thường hài lòng. Bất chi bất giác 5 ngày liền đi qua, cực phẩm bảo ngư buổi đấu giá vào khoảng ngày mai ở cảng đảo Hàng Phong Gia Hoa khách sạn Đại Phòng Yến Hội cử hành. Buổi trưa thời gian phân, Hạ Nhược Phi nhận được một cú điện thoại. Hạ tiên sinh cha ó nga y, ta là Hàng Phong tập đoàn chú Tam Sơn nơi làm việc tiết rõ, ta đã đến cửa nông trường. Một thanh âm cung kính mà nói. Được rồi, khổ cực tiết quản lý Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi đem điện thoại di động cho cửa bảo an Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại dặn dò cửa thi hành nhiệm vụ lính già cho đi, đồng thời để cho bọn họ cho tiết rõ chỉ một hồi đường. Sau đó hắn liền nhờ cờ lên từ lâu chuẩn bị xong đại hòm giữ nhiệt, đi ra biệt thự.